Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385. Thiên Lăng Đại Lục, hữu dụng phệ linh thử canh 1. Hồn thạch, thượng quan huyền ý lặp lại một lần. Kinh hỉ mở to mắt, đầy mặt đều là mừng rỡ như điên biểu tình. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể gặp được trong truyền thuyết đồ vật. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý như vậy vui vẻ, trong lòng là nói không nên lời sung sướng. Huyền ý, không ngươi liền đem hồn thạch luyện hóa hấp thu. Nghe vậy, thượng quan huyền ý nhíu mày. Theo bản năng nói, chỉ là ta một người hấp thu luyện hóa. Vậy còn ngươi? Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn thượng quan huyền ý, duỗi tay vuốt phẳng hắn nhăn lại mày lá liễu. Ta không dùng được. Ta thần thức đã siêu việt này phương tiểu thế giới. Chỉ là tạm thời bị áp chế ở độ kiếp kỳ đỉnh. Hảo đi. Thượng quan huyền ý phát hiện chính mình giống như cùng Tiêu Lăng Hàn khoảng cách càng ngày càng xa. Cái này sao được. Như vậy đi xuống chính mình chẳng phải là muốn trở thành hắn trói buộc. Không được. Xem ra chính mình về sau còn phải nhiều hơn nỗ lực mới được. Phệ Linh Thử đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trận pháp nhìn thấy tình cảnh, còn không có nói cho chủ nhân cùng đại phôi đàn, bởi vì vừa rồi ra tới thời điểm rất cao hứng, cư nhiên cấp quên mất. Nó muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Tiêu Lăng Hàn. Đại phôi đàn đợi chút đã biết, sẽ không trách phạt chính mình đi. Tiêu Lăng Hàn phát hiện Phệ Linh Thử trộm nhìn chính mình rất nhiều lần, tựa hồ có nói cái gì muốn nói, nhưng xem nó kia túng dạng, tựa hồ lại sợ hãi chính mình. Hắn tức giận đối Phệ Linh Thử nói: "Tham ăn quỷ, ngươi có chuyện liền nói, có dám thì phóng, chính là ta vừa rồi đi lấy hồn thạch thời điểm, phát hiện quan tài chung người ở không ngừng hấp thu hồn thạch hồn lực." Thượng quan huyền ý kinh ngạc nhìn Phệ Linh Thử: "Ý của ngươi là nói bên trong người không có chết?" Phệ Linh Thử tiếp tục truyền âm: "Ân, ta còn ở bên trong phát hiện một cái truyền tống trận." Tiêu Lăng Hàn sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm Phệ Linh Thử. "Có truyền tống trận ngươi như thế nào không nói sớm, vừa rồi quá hưng phấn, cho nên quên mất." Phệ Linh Thử thấp thỏm nhìn chính mình chủ nhân, còn có một bên tản ra nguy hiểm hơi thở đại phôi đàn. Thượng quan huyền ý hung hăng trừng mắt nhìn Phệ Linh Thử liếc mắt một cái. "Chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên có thể quên nhớ?" Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng liếc Phệ Linh Thử liếc mắt một cái. "Gia hỏa này thật không biết nói nó cái gì hảo. Nếu nơi này có truyền tống trận, kia thuyết minh truyền tống trận một khác đầu người tùy thời đều có thể đi vào nơi này. Kia bọn họ hiện tại đãi ở chỗ này há nguy hiểm?" "Không được, đến tưởng cái biện pháp mới được." Ánh mắt ngó đến thượng quan huyền ý trên vai nơm nớp lo sợ Phệ Linh Thử. Hắn lập tức có chú ý, Tiêu Lăng Hàn có thể nghĩ đến sự tình. Thượng quan huyền ý tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn cũng đem ánh mắt đặt ở Phệ Linh Thử trên người. Phệ Linh Thử bị chính mình chủ nhân cùng đại phôi đàn cùng nhau nhìn chằm chằm, nhịn không được co rúm lại một chút. Chủ nhân cùng đại phôi đàn không phải là muốn vứt bỏ tự dư hí mình đi. Nó vẫn là rất hữu dụng. Không thấy được trước mắt bọn họ hai nhân loại vào không được đi trận pháp, chính mình có thể thông suốt sao? Nó nghĩ chính mình có phải hay không nên khuyên bảo một chút đại phôi đàn. Rốt cuộc chính mình chủ nhân bị đại phôi đàn ăn gắt gao, cái gì đều nghe đại phôi đàn. Chỉ cần đại phôi đàn không tha bỏ chính mình, kia chính mình là có thể hảo hảo tồn tại. Cái kia, đại chủ nhân, ta còn là rất hữu dụng. Ngươi xem, trộm đồ vật gì đó, ta nhất lành nghề. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, ta cũng dễ như trở bàn tay. Ta, Phệ Linh Thử nói còn không có nói xong, liền nghe được Tiêu Lăng Hàn thanh âm truyền vào nó lỗ tai. Ngươi xác thật rất hữu dụng. Phệ Linh Thử mộng bức. Có ý tứ gì? Đại phôi đàn đây là không có muốn vứt bỏ ý nghĩ của chính mình. Kia chính mình vừa rồi chẳng phải là hạt não bổ một đống lớn có không? Thượng quan huyền ý nhìn đến chính mình thú sủng mộng bức lại ngu si biểu tình, thật là không có ánh mắt. Chính mình như thế nào khế ước một con nhị hóa thú sủng? Tiêu Lăng Hàn thấy Phệ Linh Thử này ngây ngốc bộ dáng, duỗi tay bắn một chút đầu của nó, đãi nó hoàn hồn, mới nói, tham ăn quỷ, hiện tại ngươi lại tiến trận pháp bên trong, đem bên trong cái kia truyền tống trận hủy diệt, sau đó nghĩ cách nhìn xem có thể hay không nhìn thấy quan tài chung người trông như thế nào. Phệ Linh thử trước mắt sáng ngời, đại phôi đản đầu óc chính là hảo xử, đã có truyền tống trận, kia hủy hoại không phải hảo sao? Như vậy truyền tống một khác đầu người liền tính phát hiện linh hồn thạch không thấy, cũng không thể lợi dụng truyền tống trận chạy tới, hảo lạc. Ta hiện tại liền đi, truyền xong âm. Phệ Linh thử một cái nhảy lên liền chạy trốn đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ, ở giữa không trung chặn đứng Phệ Linh thử, trực tiếp nắm nó cái đuôi. Chi chi chi, Phệ Linh thử trong lòng cái kia cấp A, nếu là không chạy nhanh một ít, bị truyền tống trận một khác đầu người phát hiện làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn thấy Phệ Linh thử giãy giụa lợi hại, từ từ nói, ngươi là tưởng dựa vào ngươi bốn con chân ngắn nhỏ bạo lực đập hư trận pháp sao? Nghe vậy, Phệ Linh thử lập tức không giãy giụa. Tiêu Lăng Hàn thông qua thần thức trực tiếp truyền tống một đoạn về truyền tống trận tin tức cấp Phệ Linh thử. Sau đó nói cho nó mắt trận vị trí, cuối cùng lại đem chính mình kiếm cho nó. Phệ Linh thử có chút kiêng kỵ tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn kiếm. Nó nho nhỏ thân mình, cầm một thanh so với chính mình thân thể đại vô số lần kiếm. Thấy thế nào? Như thế nào buồn cười? Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động, 80cm trường kiếm lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại đến cùng Phệ Linh thử thân hình xứng đôi lớn nhỏ. Nhìn đến cùng chính mình thân thể không sai biệt lắm đại kiếm, Phệ Linh thử đôi mắt tỏa sáng. Nếu là thanh kiếm này về sau về chính mình thì tốt rồi. Thanh kiếm này uy lực tuyệt đối không thể so những cái đó độ kiếp kỳ dùng linh khí kém. Còn không đợi nó mộng đẹp nhiều làm trong chốc lát, Thượng Quan Huyền Ý không yên tâm thanh liền truyền vào nó trong tai. Ngươi nhưng đừng thanh kiếm cấp lộng hỏng rồi, hoặc là lộng rớt, liền tính ngươi rớt, kiếm cũng không thể rớt. Phệ Linh thử tan nát cõi lòng thành băng cha tử. Chính mình ở chủ nhân trong lòng địa vị liền một thanh kiếm đều so ra kém. Lâu, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay chọc một chút Phệ Linh thử. Thất thần làm gì, còn không mau đi làm việc. Xem ra chính mình ở chủ nhân trong lòng thật đúng là một chút địa vị đều không có. Phệ Linh thử nhận mệnh chạy trốn đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Phệ Linh thử lảo đảo lắc lư xuất hiện ở Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Như thế nào? Phệ Linh thử lập tức đắc ý mà chụp này chính mình chuột ngực, đại chủ nhân yên tâm. Có ta ra ngựa, hết thảy đều không phải vấn đề. Người giao cho ta hai việc ta đều đã làm tốt. Không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Phệ Linh thử có chút tự tin không đủ truyền âm, ngạch. Ra một chút ngoài ý muốn. Yên tâm, thật sự chỉ là một chút. Ảnh hưởng không lớn. Nói đi, rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn? Thượng Quan Huyền Ý chấp nhất hỏi. Không cho Phệ Linh thử lừa dối quá quan, ta có thể không nói sao? Kêu ngươi nói ngươi liền nói. Vô nghĩa thật nhiều. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng xem xét Phệ Linh thử liếc mắt một cái. Lấy chính mình đối Phệ Linh thử hiểu biết, nó nhất định là gặp rắc rối. Nghe được Tiêu Lăng Hàn thanh âm, Phệ Linh thử theo bản năng run run. Hai người thấy nó cái dạng này, không cấm suy đoán nó gây ra họa còn cùng Tiêu Lăng Hàn có quan hệ. Có thể cùng Tưởng Lăng Hàn có quan hệ. Đó chính là nó đi vào thời điểm Tiêu Lăng Hàn cho nó kiếm. Nghĩ thông suốt sau, Thượng Quan Huyền Ý sắc mặt không vui. Ánh mắt bất thiện nhìn Phệ Linh thử. Lăng Hàn cho ngươi kiếm đâu? Phệ Linh thử bị hai người xem ra đầu tê dại. Theo sau nghĩ đến, chết thì chết đi. Hạ quyết tâm. Nó trực tiếp từ trong cơ thể không gian chung lấy ra Tiêu Lăng Hàn kiếm. Run rẩy móng vuốt duỗi hướng Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận kiếm. Mở ra linh nhãn. Cẩn thận quan sát một trận. Không cấm nhẹ. Di. Một tiếng. Thượng Quan Huyền Ý cũng đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm kiếm. Chỉ là nhìn trong chốc lát, hắn cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn thanh âm, Thượng Quan Huyền Ý tò mò nhìn về phía hắn. chờ hắn cho chính mình giải thích. Cảm giác được thượng quan huyền ý tầm mắt, Tiêu Lăng Hàn chỉ vào trong tay kiếm. Nơi này nhiều một sợi linh thức. Chẳng lẽ người thanh kiếm này sinh ra khí linh? Thượng quan huyền ý kinh ngạc nhìn chuôi này kiếm, tò mò đánh giá nó. Có thể sinh ra khí linh kiếm cũng không phải là giống nhau kiếm. Tương lai theo khí linh trưởng thành, thanh kiếm này uy lực cũng sẽ gia tăng. Hơn nữa cường đại về sau không cần chủ nhân sử dụng. Nó cũng có thể tự mình ngăn địch, tương đương với nhiều một cái đánh nhau giúp đỡ. Không phải khí linh, nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía phệ linh thử. Phệ linh thử bị xem cực kỳ không được tự nhiên. Nó có chút chột dạ cúi đầu. Nói đi, người ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không có gì đại sự. Ta đi vào lúc sau, đi trước đem truyền tống trận hủy hoại. Sau đó lại liền dựa theo đại chủ nhân ngươi nói đi xem quan tài người trông như thế nào. Mặt sau đã xảy ra cái gì, ngạch. Sau lại ta đem quan tài gặm một cái động. Cầm lưu ảnh thạch liền bắt đầu lục hạ trong quan tài người bộ dạng. Nào biết đúng lúc này, người nọ đột nhiên liền mở bừng mắt. Ta bị hoảng sợ, theo bản năng lấy ra ngươi cho ta kiếm. Lúc sau ta liền nhìn đến người nọ giữa mày phiêu ra một đạo hư ảnh. Trực tiếp vào ngươi thanh kiếm này chung. Ta không biết là chính hắn đi vào, vẫn là bị ngươi thanh kiếm này hít vào đi. Phệ linh thử nói xong, thật cẩn thận xem xét Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Thấy trên mặt hắn không có không dự chi sắc, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thoạt nhìn, Lăng Hàn, ngươi thanh kiếm này bên trong linh thức, hẳn là quan tài chung người nọ linh hồn. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Người nói không sai, bất quá ta thanh kiếm này trung tựa hồ chỉ có một hồn. À, chỉ có một hồn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có mặt khác hồn phách ở trong quan tài trong thân thể? Nói, thượng quan huyền ý tầm mắt nhìn về phía phệ linh thử. Phệ linh thử vội vàng bãi bãi chính mình móng vuốt. Ta thấy người nọ giữa mày phiêu ra trong suốt thân ảnh sau. Quan tài chung người lập tức đã không có một tia sinh lợi. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình hoài nghi thần sắc, phệ linh thử khóc không ra nước mắt. Nó hiện tại thật là biết vậy chẳng làm. Chính mình như thế nào liền khế ước như vậy một cái vô lương chủ nhân. Ai, hiện giờ nói cái gì đều là hối hận thì đã muộn, ta bảo đảm. Ta vừa rồi lời nói những câu là thật. Đúng rồi, ta nơi này còn có lưu ảnh thạch. Truyền xong âm. Phệ linh thử lập tức lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Phệ linh thử lại lần nữa cảm nhận được chính mình là một con không có chuột quyền chuột. Chính mình đi theo này hai cái vô tình chủ nhân. Thật là đồ tám đời mốc. Không, bọn họ không phải vô tình. Bọn họ chỉ đối lẫn nhau có tình. Đối nó này chỉ chuột không có một chút trìu mến chi tình. Đáng thương nó là một con không ai đau. Không ai ái chuột. Nếu là lúc trước chính mình không có tham ăn, kia chính mình hiện tại nhất định còn ở học viện hoàng cực ăn no chờ chết. Quá cá mặn giống nhau sinh hoạt, xem ra nó đời này chú định là lao khổ mệnh. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý không biết phệ linh thử ý nghĩ trong lòng. Nếu là đã biết phỏng chừng sẽ hung hăng khinh bỉ nó. Cả ngày liền biết não bổ, diễn cũng thật nhiều. Tiêu Lăng Hàn kích hoạt lưu ảnh thạch. Hai người liền thấy được lưu ảnh thạch bên trong ký lục hình ảnh. Trong quan tài mặt quả nhiên có một người. Hơn nữa vẫn là một người nam tử. Hắn trùy hình tròn khuôn mặt. Nồng đậm mày kiếm. Cao thẳng cái mũi. Hơi mỏng môi. Tái nhợt sắc mặt. Nhìn qua có chút bệnh trạng bạch. Lớn lên tất nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhất xông ra đặc thù là hắn mắt phải hạ có một viên lệ trí. Lăng Hàn. Ta xem hắn như vậy dung mạo, như thế nào cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe được quá đâu. Thượng quan huyền ý đột nhiên tới như vậy một câu. Hắn càng xem càng là cảm thấy quen thuộc. Tiêu Lăng Hàn cũng cảm thấy quen thuộc. Ngay sau đó hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi còn nhớ rõ trong gương lão bá giảng chuyện xưa sao? Thượng quan huyền ý vỗ tay. Ta nhớ ra rồi, là hắn, nhất định là hắn. Không đúng a, phía trước không phải nói hắn đoạt xá sao? Ngay sau đó thượng quan huyền ý lại cảm thấy không đúng. Hắn mãn đầu óc đều là nghi hoặc. Hắn thật là đoạt xá. Bất quá hiện tại xem ra, hắn hẳn là không có từ bỏ chính mình nguyên lai thân thể này. DFY, quảng cáo, cách chương.